Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Phi Ma. Thông ma tháp ma văn lóng lánh, từng đoàn nâu đen ma khí phun lên mây xanh, hóa thành cực lớn mây đen, che khuất bầu trời, lại để cho bàn cổ giới thật lớn một khu vực đều trở nên ảm đạm vô quang. Phảng phất nhật thực hàng lâm, đại địa cũng đang run rẩy lấy, núi dao động biển gầm, phảng phất tận thế chi giống như. Dương Liễu Thanh cùng Bách Lý Tầm Trạch âm thầm kinh hãi. Lần này phi thăng, mặc dù chỉ là Khương Sầm một người, nhưng động tĩnh so với trước đó lần thứ nhất Khương Sầm xuất lĩnh hơn 100 người cùng một chỗ phi thăng lúc, còn muốn càng cường tráng rất nhiều. Trước đó lần thứ nhất phi thăng, tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng dù sao cũng là phi thăng linh giới, cùng lần này giới thiên địa pháp tắc cũng không vi phạm. Có thể nói là thuận lòng trời làm, nhưng lúc này đây là phi thăng ma giới. Cái này hạ giới mặt căn bản không phải ma giới phụ thuộc giới diện. Muốn phi thăng ma giới, tất nhiên sẽ đưa tới có chút thiên địa pháp tắc chi lực bác bỏ. Là vì, nghịch thiên mà đi, thông ma tháp ma sáng lóng lánh, điên cuồng rút ra lấy tháp hạ sâu trong lòng đất nguyên khí. Linh khí nhẹ giật, ma khí ngưng trọng, những kia tầng dưới dành dụng đầy đất ngọn nguồn nguyên khí. Thích hợp hơn dùng để kích thích thông ma tháp trên có khắc ấn vô số ma văn. Tại thông ma tháp thượng ma văn từng đạo kích phát lúc, thiên địa pháp tắc bác bỏ chi lực cũng dùng các loại hình thức biểu hiện ra ngoài. Thông ma tháp bốn phía cuồng phong gào thét, thông ma tháp hạ đại địa xé rách, cao cao thông ma tháp thân phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lung lay rát rát, tùy tình phật cũng có thể sụp xuống. Nếu không phải từng đạo ma văn gia trì củng cố, tòa tháp này chỉ sợ chống đỡ không nối một nén nhang công phu, muốn triệt để sụp đổ. Khương Sầm hét lớn một tiếng, kích phát bàn cổ chi tâm, biến thân làm ma hóa thân thể, ma hóa sau hắn, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, sau đó chuyển hóa làm một cổ ma khí chân nguyên, đánh vào thông ma tháp tháp đỉnh phi ma trong đại trận. Đang kịch liệt lung la lung lay ở bên trong, cưỡng ép kích phát đại trận, 13 miếng trận kỳ theo thứ tự bị ma khí bám vào, tản mát ra hùng hậu ma quang, trong đại trận ma văn từng đạo bị trận kỳ kích hoạt, cuối cùng hóa thành từng đạo cánh tay phẩm chất hắc quang. Phóng lên trời, mây xanh phía trên, hắc quang như thoi đưa, những này rậm rạp chằng chịt hắc quang tụ tập tại 9 tầng mây thiên bên ngoài, dần dần tạo thành một cái nguyên vẹn màu đen vòng tròn kết giới. Ma thiên môn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, phi thăng ma giới bước đầu tiên đã muốn hoàn thành, hắn lập tức phóng tới 9 tầng mây thiên, rất nhanh biến mất tại tam trọng thiên trong. Sau một lúc lâu, Khương Sầm đã xuyên qua mỏng manh thở mạnh, đi tới cửu trọng mây xanh bên ngoài, hắn toàn thân ma khí hộ thể, tiếp tục hướng trước gấp sông. Ma thiên môn nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng Khương Sầm tại trong hư không trọn vẹn bay rồi 3 ngày mới đi đến ma thiên môn nơi. Mà lúc này hoang dã chi địa thượng thông ma tháp đã sớm chống đỡ hết nổi mà triệt để sụp đổ. Cái này ma thiên môn cũng bởi vậy tại chậm rãi co rút lại lấy. Khương Sầm vội vàng lách mình nhảy vào ma thiên trong môn, nhưng thiên môn nơi lại toát ra một mảnh hắc khí đem Khương Sầm ngăn cản tại bên ngoài. Quả nhiên cũng có tầng một ngăn cách. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, bất quá hắn có thể cảm giác được bài xích chi lực chỉ là giới diện ở giữa bình thường ngăn cách mà thôi, thực sự không phải là cường đại kết giới phong ấn. Khương Sầm vung hai đấm đối với ma thiên môn rầm rầm liên tục đánh quyền, mỗi một quyền đều bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi đánh xuống một quyền, tầng kia ngăn cách tựa hồ cũng buông lỏng một ít. Khương Sầm ma hóa chi quyền từng tại Dương Liễu Thanh trước mặt xác minh qua, hắn một quyền lực lượng đủ để tương đương với một cái nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực. Hơn 10 quyền về sau, Khương Sầm đột nhiên cảm giác được ma thiên môn ngăn cách đã muốn vô pháp ngăn trở mình. Hắn hét lớn một tiếng, thừa dịp quyền lực quanh thân phóng tới ma thiên môn, vô thanh vô tức ở bên trong. Khương Sầm vậy mà thành công xông nhập ma thiên môn, mà ngoại trừ rồi đột nhiên tăng vọt vô hình áp lực bên ngoài, hắn cũng không có cảm thấy quá lớn khó khăn. Ma thiên môn về sau là một đầu thâm bất khả trắc không gian thông đạo, không biết thông hướng phương nào, nhưng không gian thông đạo chung quanh sấm sét vang dội, bão táp không ngừng, nguy cơ ám phục. Nguyên lai không gì hơn cái này. Khương Sầm trong nội tâm thở dài. Tiến vào ma thiên môn độ khó kỳ thật cũng không tính quá lớn, còn tại hạ giới tu sĩ có thể thừa nhận trong phạm vi. Nếu như phi thăng linh giới thiên môn không có tầng kia cường đại kết giới phong ấn, hắn và những kia bàn cổ giới đám tu tiên giả mấy trăm năm trước nên có thể tiến vào thiên môn, chí ít có một nửa tu sĩ có hy vọng phi thăng linh giới. Nhưng mà một tòa phong ấn lại cơ hồ đoạn tuyệt thế giới tu sĩ phi thăng chi nhìn qua. Đã muốn tiến vào ma thiên môn cũng chưa có đường rút lui. Hiện tại cũng không phải lúc cảm khái. Mắt thấy ma thiên môn chính tại phía sau mình dần dần thu nhỏ lại, không bao lâu muốn triệt để đóng cửa. Khương Sầm vận khởi chân nguyên, bảo vệ toàn thân, hướng không gian trước thông đạo phương phóng đi. Không gian trong thông đạo xuyên thẳng qua, không biết tuế nguyệt trôi qua, không biết người ở chỗ nào. Khương Sầm đã trải qua vô số lần không gian bão táp quấy nhiễu, ỷ vào cường hãn ma thân, rốt cục đi tới thông đạo cuối cùng. Nơi này là một mảnh tối tăm mờ mịt nước xoáy. Nước xoáy bên trong rõ ràng có một tầng trong suốt màng mỏng tựa như không gian chi lực. Khương Sầm nhảy vào nước xoáy bên trong, toàn lực đập nện tầng kia không gian chi lực, nhưng là trung quyền nơi lại phảng phất đánh vào mềm nhũn trong đám mây, co hồ không bị lực. Khương Sầm ra sức phóng ra, hai đấm không ngừng vung vẩy, đem toàn thân lực lượng phát huy ra đến. Rốt cục tại liên tục đánh giao đấu hơn 10 quyền, cơ hồ tình trạng kiệt sức lúc, rốt cục đánh bại không gian chi lực. Nước xoáy ở trung tâm lộ ra một vài xích đại học lỗ thủng, một cổ rất mạnh hấp lực lập tức cái bọc Khương Sầm, đưa hắn xoáy lên, hút vào nước xoáy trung tâm trong lỗ thủng. Cứ như vậy, Khương Sầm xuyên qua nước xoáy. Sau một khắc, trước mắt hắn rộng mở trong sáng, xuất hiện ở một mảnh chưa bao giờ thấy qua trong trời đất. Phanh, Khương Sầm nặng nề ngã trên mặt đất cứng rắn vô cùng, phảng phất thiết thạch đúc thành. Khương Sầm ý nghĩ thanh tỉnh, ý thức tinh tường, nhưng chỉ cảm thấy quanh thân không còn chút sức lực nào. Thân thể cực độ trầm trọng, phảng phất một chiếc bị một tòa núi nhỏ đè nặng, vô pháp đứng dậy. Hắn chú ý hô hít một hơi chung quanh khí tức, lập tức kịch liệt ho khan vài cái. Hắn lập tức cảm giác được đây là cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng một loại thiên địa nguyên khí. Thân thể trong lúc nhất thời tựa hồ còn vô pháp thích ứng. Bất quá, hắn ma hóa thân thích ứng vô cùng nhanh. Hơn nữa, hắn còn phát hiện tại đây thiên địa nguyên khí mặc dù có chút đục ngầu, chẳng phải thanh linh, nhưng càng thêm trầm trọng, hơn nữa tựa hồ thích hợp hơn hắn ma hóa thân. Hô hấp 100 lần hậu, hắn rõ ràng cảm giác được ma thân thân lại dần dần có một ít khí lực. Khương Sầm giãy giụa lấy đứng dậy, hắn cảm thấy thân thể dị thường trầm trọng, hắn ý đồ cao cao bay lên, lại phát hiện mình hiện tại ngay cao cao nhảy lên đều phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói tại trên bầu trời phi hành. Dưới chân đại địa, cứng rắn như sắt, Khương Sầm bắt một bả di động xám. Cái kia di động xám rõ ràng cũng dị thường trầm trọng. phảng phất từng hột sắt xa khoáng, căn bản sẽ không theo gió thổi động. Khương Sầm ra sức bò lên trên một tòa lược cao sườn núi nhỏ. Mọi nơi nhìn ra xa, hắn mắt thường chứng kiến chỗ, khắp nơi đều là sâu màu nâu đại địa, rơi lả tả hòn đá, phập phồng triền núi, cơ hồ không có cỏ cây mộc, cũng không có trông thấy sinh linh, càng không có kiến trúc, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu. Trên bầu trời treo một khỏa huyết sắc tà dương, ánh sáng mơ màng âm thầm, cực lớn vầng sáng cơ hồ che đậy hơn phân nửa cái bầu trời. Hết thảy thoạt nhìn đều là không khí trầm lặng, ngưng trọng dị thường, cái này là ma giới sao? Khương Sầm hơi có chút thất vọng, cái này là ma giới. Hồn lão thanh âm truyền đến, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Bất quá, ngươi bây giờ nhìn qua, chỉ là ma giới mặt ngoài. Lão phu nghe nói, ma tộc căn bản không sinh hoạt tại trên mặt đất, mà ở ma uyên bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.